Đây là hắn từ hôi hà bên trong câu lên tới quỷ hải xoắn ốc. Hình dạng xoắn ốc tủ và mũi nhọn hình, Chu Phàm đầu tiên là trong phòng bố trí có thể che đậy thanh âm truyền ra ngoài phụ trận, mới miệng đối xoắn ốc nhọn cổ vũ sĩ khí thổi. Hùng hậu to rõ xoắn ốc tiếng vang lên, một vòng kim sắc sóng âm từ quỷ hải xoắn ốc bên trong khuyết tán ra đến, rất nhanh hóa thành một cái lô nở dê ai nhờ sa nở dê đem Chu Phàm bao phủ lại. Lô nở dê ai nhờ sa nở dê ẩn ẩn có từng mai phủ văn chạy xuôi. Chu Phàm ngồi xếp bằng xuống đồng thời thả ra trong tay quỷ hải xoắn ốc, hắn nhắm mắt vận chuyển lên quỷ hải công pháp. Luyện khí ba đoạn đều là không ngừng tinh luyện chân khí trong cơ thể, xem như luyện khí ba đoạn mở đầu đoạn võ thế đoạn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quỷ hải tâm pháp vận chuyển, Chu Phàm khí điển, cốt thủy, hủy hệ tờ di cờ hờ, khí khiếu, khí mạch chứa đựng mênh mông chân khí đều sôi trào lên. Nguyên bản liền nối liền thành một thể chân khí, đi theo quỷ hải tâm pháp vận chuyển lại, chân khí bị không ngừng áp xúc, lọt vào áp xúc chân khí đột nhiên phản kháng. Chân khí đang không ngừng du tẩu, ý đồ đào thoát bị áp xúc tinh luyện vận mệnh. Nhưng quỷ hải tâm pháp cường hoành vô song, quả thực là đem những này chân khí tụ lại cùng một chỗ, đối chân khí cẩn thận thăm dò, đem vô dụng tạp chất thanh trừ, từng sợi chân khí dung hợp lại cu nở dê nhau. Mỗi một sợi tân sinh chân khí so với trước đó cường hành mấy lần. Chu Phàm lông mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện tụ lại lên chân khí trong lòng pháp tác dụng dưới huyễn hóa thành một mảnh hải dương. Hải dương nhìn rất nhỏ, nhìn rất lớn, từ đầu đến cuối cho hắn một loại mâu thuẫn cảm giác. Sóng biển ào ào, nước biển lúc như mực đậm, lúc đỏ như máu, khi thì sâm bạch, màu sắc của nó tựa hồ căn cứ tâm tình mà biến hóa. Chu Phàm lơ lửng trên mặt biển, nhìn xem này quỷ dị biển. Quỷ hải cu nở dê đang nhìn chăm chú hắn. Không được, không thể nói là nhìn chăm chú, chỉ là tùy ý thoáng nhìn, cái kia tiếng sóng càng lúc càng lớn. Chu Phàm tâm thần uy chấn, thân thể bắt đầu đổ sụp tan rã, hắn tựa hồ muốn trở thành quỷ hải một bộ phận. Tâm thần chấn động, nhường hắn đột nhiên mở mắt ra, hắn lúc này mới phát hiện bao phủ hắn lô nở dê ai nhờ san nở dê màu vàng đã lung lay sắp đổ. Lô nở dê ai nhờ san nở dê màu vàng nghiền nát. Chu Phàm sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu đến. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu quyển vội la lên, ngươi nếu là chết, nhường ta như thế nào cho phải? Sau đó ai cho ta cho ăn đùi gà chân vịt? Chu Phàm lại là phun một ngụm mở máu đi ra, hắn cả giận nói, tiểu quyển, ngươi đùi gà chân vịt đều không có. Chủ nhân, ta sai. Tiểu quyển buồn bã nói, ta đây cũng là quan tâm ngươi, ngươi tại sao có thể chụp ta đùi gà chân vịt? Ngươi cái này ngu xuẩn. Ta nếu là chết, ngươi còn có thể sống? Chu Phàm phun hai ngụm máu đi ra, cảm thấy thoải mái rất nhiều, vừa rồi hắn nhìn thấy tà dị quỷ hải, nghe được tiếng sóng biển, tâm thần nhận ăn mòn, cái này hai ngụm máu phun ra, cái kia ăn mòn di chứng xem như bị hắn toàn bộ bước đi ra. Nghĩ tới đây, Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, vừa rồi thật rất nguy hiểm, nếu không có quỷ hải xoắn ốc thay hắn chống cự phần lớn quỷ hải tiếng sóng, hắn khẳng định không cách nào thuận lợi như vậy hoàn thành quỷ hải tu luyện. Chu Phàm lại vội vàng nội thị chân khí trong cơ thể, thể nội mênh mông chân khí số lượng thay đổi ít, nhưng so với trước đó chân khí, trở nên càng thuần túy càng mạnh. Hắn cười ha ha một tiếng, hắn rốt cục thuận lợi tiến vào võ thế đoạn. PS, nói một kiện tất cả mọi người khả năng biết đến sự tình, đó chính là quyển sách chính thức đổi tên là Quỷ dị tu tiên thế giới, đổi tên là bởi vì quyển sách thành tích một mực nửa đời, quyết định sửa tên sách nhìn có thể hay không chuyển vận. Hy vọng mọi người đừng nghĩ lung tung, mặt khác cầu đặt mua.